Xin thành em gái đối thủ idol nhà mình. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhìn thấy tin nhắn này, Thịnh Hành liền nhìn về hai người đang ngồi ngay ngắn trước mắt. Nhẹ giọng ho khẽ một tiếng. Lục Duyên liếc mắt nói. Có chuyện, Thịnh Hành cười cười đáp. Anh cứ để Lục An An ngồi phía sau như vậy. Ánh mắt Lục Duyên khẽ dừng ở mặt Lâm Nhược Tinh vài giây. Lại liếc nụ cười trên mặt Thịnh Hành. Nhàn nhạt trả lời. Vị trí kia thích hợp với em ấy. Lục Duyên làm như tùy ý nói. Đồng Hướng ngồi bên cạnh em ấy. Vô cùng thích hợp. Thịnh Hành. Lâm Nhược Tinh hoài nghi về những gì mình nghe được. Thắc mắc hỏi. Đồng Hướng là ai vậy? Lục Duyên cười nói. Là tiểu thịt tươi mới nổi. Dạo này An An đang theo đuổi. Vừa dứt lời, sắc mặt Thịnh Hành có thể dùng mắt thường thấy nhìn thấy đen đi mấy phần. Lục Duyên nhìn vậy, liền cảm giác cả người mình nhẹ đi hơn nhiều. Lục An An hoàn toàn không thể ngờ anh trai yêu dấu của mình đã nói xấu cô trước mắt idol. Chờ khi nhìn thấy Đồng Hướng tới, cô còn vô cùng kinh ngạc lại vui mừng ngoài ý muốn. Nhưng cô cũng biết đây là đâu. Kể cả có giúp Úy Sơ Hạ xin chữ ký thì bây giờ cũng không phải thời cơ tốt. Lúc các hoạt động bắt đầu, Lục An An lại chăm chú nhìn về phía đồ ăn phía trước. Cảm thấy khá đói bụng. Cô bây giờ muốn ăn nha. Suy nghĩ, Lục An An nhìn về mấy người bên cạnh. Bọn họ đều không nhúc nhích. Dường như trong mắt họ đều không nhìn thấy đồ ăn trước mặt vậy. Thấy vậy, Lục An An lại bắt đầu thấy phiền muộn. Hai, làm nghệ sĩ quá khó rồi. Có đồ mà không thể ăn. Quá khổ. Nghĩ nghĩ, cô liền mím môi lại, hung hăng uống hết chai nước trong tay. Một lúc sau không ngoài dự đoán, cô buồn đi WC. Cũng may ở chỗ này không có máy quay phim. Cô lén lút đi toilet cũng không ai biết. Có điều, thật không ngờ cô lại có thể gặp Lâm Nhược Tinh. Hai người nhìn nhau, Lục An An nở nụ cười. Chào Lâm lão sư, Lâm Nhược Tinh vô cùng ngoài ý muốn đáp. Em biết chị sao? Vâng, Lục An An liền nhanh chóng trả lời. Lâm lão sư vô cùng xinh đẹp. Em vẫn luôn ngưỡng mộ chị. Nghe vậy, Lâm Nhược Tinh liền cười cười. Nhìn chằm chằm cô một lúc mới nói. Cảm ơn em. Lần đầu tiên đến những hoạt động này cảm thấy thế nào? Có thể nói thật sao? Lâm Nhược Tinh có chút ngoài ý muốn nhưng vẫn gật đầu. Em nói đi, có chút tẻ nhạt, còn đói và khá lạnh. Những lời nói này Lục An An toàn bộ đều nói thật. Lâm Nhược Tinh khẽ cười. Lát nữa có thể vào hậu trường nghỉ ngơi một chút. Đừng gấp. Được ạ, Lâm Nhược Tinh nhìn chăm chú vào cô bé trước mắt. Không biết nói gì nhưng cảm giác mình rất yêu thích đứa trẻ này. Tướng mạo khiến mọi người không thể không yêu thích. Hai người chào hỏi nhau hai câu. Xong liền ai về chỗ người ấy. Cô vừa ngồi, liền có người bên cạnh chủ động nói chuyện với cô. Đồng Hướng nhìn người bên cạnh, nói, cô là Lục An An. Đúng vậy, Lục An An, xin chào. Đồng Hướng gật đầu nhẹ giọng nói, tôi đã xem chương trình cô biểu diễn. À, Lục An An ngoài ý muốn. Ồ vậy sao, cảm ơn. Đồng Hướng mỉm cười gật đầu. Ngoại hình của anh ta thanh tú xinh đẹp. Là loại tiểu thịt tươi khiến mọi người vô cùng yêu thích. Trường thanh cao giáo, lại mang nụ cười ấm áp, khiến không biết bao nữ sinh siêu lòng. Nói cũng không quá, nếu không phải Lục An An một mực chỉ yêu thích Thịnh Hành. Cô khẳng định sẽ truy tinh. Người này, truy tinh, theo đuổi thần tượng. Hai, thiếu niên ngọt ngào có ai mà không thích chứ? Đồng Hướng nghe vậy gật đầu. Lục An An cảm giác anh ta muốn nói chuyện. Liền tìm đề tài nói. Tôi đã xem qua phim của anh. Cô dừng lại. Nói tiếp. Bạn của tôi là fan hâm mộ của anh. Đồng Hướng nở nụ cười. Thật vậy sao? Lục An An căng thẳng. Nhỏ giọng nói. Cậu ấy còn muốn tôi xin chữ ký của anh. Không phiền chứ? Hai mặt Đồng Hướng phát sáng. Không chút do dự nói. Tất nhiên là được. Ký ở đâu? Lục An An. Cô đột nhiên lâm vào hoàn cảnh khó xử. Lễ phục hôm nay cô mặc không có túi. Cũng chỉ miễn cưỡng nhét một cái điện thoại di động vào một khăn tay. Ngoài ra không có thứ gì. Trong nháy mắt, cô không biết phải nói sao. Đồng Hướng mỉm cười nhẹ. Nói, không sao. Tối nay anh sẽ bảo người đại diện gửi ảnh tôi cho em. Lục An An, cảm ơn nhiều. Đồng Hướng nhìn cô chỉ cảm ơn thôi sao? Lục An An, hai người trò chuyện khá vui vẻ. Đến cả một nữ minh tinh bên cạnh cũng tham gia vào. Nữ minh tinh này nổi lên từ một bộ phim chiếu mạng. Tính cách hoạt bát, chỉ một lúc đã nói cười vui vẻ với mọi người. Dù sao mấy người đều là những người không có danh tiếng. Trò chuyện một lúc liền kết bạn với nhau. Buổi tiệc còn chưa kết thúc. Di động Lục An An liền có thêm mấy người bạn mới trong WeChat. Lúc Thịnh Hành lơ đãng nhìn về phía này, liền thấy ba người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Cách Trương.